Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, tinh thể vỡ vụn. Lôi đạo đứng trong sơn động, tại chung quanh hắn, đều là một đạo lại một đạo thánh ngân. Mỗi một đạo thánh ngân, liền đại biểu cho một vị đã từng thánh thể cường giả. Này chút thánh thể cường giả đều đã từng là thời đại kia ở trong người nổi bật. Bọn hắn hiển hóa ra thánh thể, có một không hai thời đại kia, nhưng bây giờ đâu? Cao cao tại thượng thánh thể các cường giả, cũng vẫn như cũ ngăn cản không nổi thời gian ăn mòn. Biến mất tại tuế nguyệt trường hà ở trong, thánh thể vẫn như cũ không phải điểm cuối cùng. Thánh thể vẫn như cũ sẽ có đại nạn. Lôi đạo chỉ có 3 ngày thời gian, hắn nhất định phải lĩnh hội này 18 đạo thánh ngân. Ít nhất, cũng muốn có chút thu hoạch. Thánh ngân chính là thánh thể cường giả hiển hóa ra thánh năng về sau. Lưu lại một đạo dấu vết, ẩn chứa thánh năng một tia khí tức. Cứ việc chẳng qua là khí tức, nhưng cuối cùng là chân chính thánh thể cường giả lưu lại dưới. Bởi vậy, trong đó có khả năng liền có thánh năng hiển hóa một tia huyền bí. Nhưng có thể hay không lĩnh ngộ, liền phải xem người. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, dựa vào thánh ngân bên trong lĩnh ngộ, hiển hóa thánh năng, trực tiếp thành tựu thánh thể cường giả mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là không thu hoạch được gì. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn tới gần đạo thứ nhất thánh ngân, càng đến gần, lôi đạo trong cơ thể yên diệt chi thủ thì càng đang sôi trào. Tựa hồ gặp cái gì đối thủ đáng sợ một dạng, rõ ràng, này đạo thánh ngân khí tức, nhường yên diệt chi thủ cảm thấy kịch liệt uy hiếp, dù sao, đây mới thực là thánh thể cường giả lưu lại thánh năng. Xa hoàn toàn không phải hiện tại lôi đạo thánh năng có khả năng đánh đồng. Lôi đạo thần niệm đột nhiên dung nhập vào này đạo thánh ngân ở trong. Oanh, lập tức, lôi đạo phảng phất cảm nhận được vô biên cuồng phong tại gào thét lên. Tại ý thức của hắn cảm ứng bên trong, khắp nơi đều là cuồng phong, phá hủy lấy hết thảy. Rõ ràng, này đạo thánh ngân ở trong thánh năng nhất định cùng gió có quan hệ. Lôi đạo cảm ngộ trong chốc lát về sau, không có cảm giác gì. Không phải tất cả mọi người có thể có lĩnh ngộ đến mức trực tiếp thánh năng hiển hóa, cái kia càng là không thể nào. Dù sao, coi như có thể thánh năng hiển hóa, lôi đạo cũng sẽ không đi hiển hóa. Nguyên nhân rất đơn giản, thánh năng hiển hóa về sau, vậy liền sẽ dẫn dắt thân thể nhanh chóng do đạo thể chuyển biến thành thánh thể. Nhi thánh thể ngưng tụ cần tiêu hao hàng loạt linh dược dược lực, không phải vạn năm linh dược, căn bản là vô phương trèo chống chuyển hóa làm thánh thể. Bởi vậy, muốn thành tựu thánh thể cũng không là dễ dàng như vậy, ít nhất phải có 2 bước. Bước đầu tiên, đến làm cho thánh năng càng tiến một bước, đạt đến cực hạn, thậm chí cả có thể đi đến tùy thời hiển hóa mức độ. Đến trình độ này, cái kia chính là tùy thời đều có thể thành tựu thánh thể. Bước thứ hai, cái kia chính là tìm tới vạn năm linh dược, từ đó có đầy đủ linh dược dược lực ngưng tụ ra thánh thể. Chỉ cần 2 bước đều có thể đi đến, vậy liền có thể thuận lý thành chương thành tựu thánh thể. Chẳng qua là vô luận là bước đầu tiên vẫn là bước thứ hai, đều hết sức khó khăn. Đầu tiên bước đầu tiên, chỉ sợ cũng muốn ngăn cản 99% võ giả. Cho dù là lôi đạo, cũng xa còn lâu mới có được đem yên diệt chi thủ tăng cường đến cực hạn. Càng thêm không có khả năng tùy thời tùy chỗ hiển hóa. Hắn tới đến thánh ngân chỗ mục đích, liền là hy vọng có thể đem yên diệt chi thủ tăng cường đến cực hạn. Đạo thứ nhất thánh ngân, lôi đạo không có cái gì lĩnh ngộ, nhường tốc độ cao hướng đi đạo thứ hai thánh ngân. Bên trong tựa hồ là hỏa diễm thánh năng, là hỏa thuộc tính, cũng là cùng dịch vô cực thánh năng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng vẫn như cũ vô phương cho lôi đạo xúc động. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, lôi đạo một đạo lại một đạo thánh ngân đi cảm ngộ. Nhưng lại vẫn luôn không có cái gì cảm xúc. Chẳng lẽ nơi này thánh ngân đều không thể nhường lôi đạo có lĩnh ngộ? Thánh năng đến lôi đạo bây giờ mức độ, hắn cũng là còn có một cơ hội. Cái kia chính là tăng lên chí đạo thể cửu trọng. Hắn còn có một cơ hội tiến vào thân thể bản nguyên. Từ đó nhường yên diệt chi thủ lại tăng cường một điểm. Nhưng tăng cường về sau đâu? Rõ ràng, cho dù là lôi đạo hiện tại liền tăng lên chí đạo thể cửu trọng, hắn yên diệt chi thủ cũng xa còn lâu mới có được đến cực hạn. Lúc này, liền phải dựa vào lôi đạo lĩnh ngộ. Đạo thứ 10, đạo thứ 11, thứ 12 nói, thứ 13 nói, lôi đạo chân mày nhíu càng ngày càng sâu. Theo hắn đem thứ 18 đạo thánh ngân đều nhất nhất xem xét. Kết quả lại không thu hoạch được gì. Thời gian vẻn vẹn mới đi qua một ngày thôi. Không có cảm ngộ. Lôi đạo biết, cảm ngộ đến dựa vào vận khí, mà lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ai cũng không biết tiến vào thánh ngân chỗ sẽ có hay không có cảm ngộ. Có cảm ngộ, đó là may mắn. Không có cảm ngộ cũng đúng là như người bình thường. Không có cảm ngộ, đó nhất định là phương pháp không đúng. Lôi đạo cho tới bây giờ cũng không tin vận khí. Muốn thành tựu thánh thể, tuyệt không thể dựa vào vận khí. Cho dù là thức tỉnh thánh năng, cũng tuyệt không phải bởi vì vận khí. Cảm ngộ cũng giống như thế. Không thể cảm thấy cảm ngộ là dựa vào vận khí. Không có cảm ngộ, vậy liền nhất định là phương pháp không đúng. Chẳng qua là, dạng gì phương pháp mới chính xác? Lôi đạo không biết, khả năng liền thánh địa cũng không rõ ràng. Đến nghĩ biện pháp, lôi đạo nhớ lại, lúc trước hắn thánh năng tăng cường. Là như thế nào tăng cường ép ư? Tựa hồ mỗi một lần đều là tại đánh phá thân thể gông cùm xiềng xích lúc. Dựa vào hoàn mỹ bí pháp cơ cấu lối đi, sau đó cùng theo linh dược dược lực thẩm thấu tiến vào thân thể chỗ sâu. Từ đó nhìn trộm đến bản nguyên, chỉ cần đi vào đến bản nguyên bên trong, lại có hàng loạt linh dược, như vậy thánh năng liền có thể tăng cường. Nhưng biện pháp như vậy, chỉ có thể ở đánh vỡ gông cùm xiềng xích thường có dùng. Nếu như không phải đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xích, mà lại nhất định phải nhanh đi đến viên mãn lúc, mới có thể có như vậy một tia cơ hội, nhìn trộm đến bản nguyên. Loại biện pháp này, rõ ràng không thể sử dụng, như vậy lôi đạo cũng chỉ có thể dùng biện pháp khác. Lúc trước hắn liền đã phát hiện, thánh năng cùng thánh năng ở giữa đại chiến lúc, tựa hồ đối với thánh năng cũng là có một ít chỗ tốt. Tựa hồ có thể kích thích đến thánh năng. Nơi này có nhiều như vậy thánh ngân, có thể hay không kích thích đến thánh năng? Lôi đạo cảm thấy không có vấn đề. Lúc trước hắn vừa bước vào thánh ngân chỗ lúc, trên thực tế trong cơ thể yên diệt chi thủ liền nhận lấy kích thích. Chủ động hiện hiện ra, chủ động hộ chủ, chẳng qua là một đạo thánh ngân tựa hồ không đủ, kích thích còn chưa đủ. Như vậy thì hai đạo, ba đạo, thậm chí cả 18 đạo thánh ngân. Tới đi, thử một lần, lôi đạo biết, một khi dẫn động 18 đạo thánh ngân, hoàn toàn chính xác sẽ đối với hắn yên diệt chi thủ tạo thành kích thích. Nhưng cũng có khả năng sẽ đối với hắn tạo thành một chút tổn thương. Thánh ngân bên trong khí tức, đây chính là mỗi một vị thánh thể cường giả lưu lại thánh năng khí tức. Đều là hiển hóa thánh năng. Cường hãn đến mức nào, dù cho vẻn vẹn chẳng qua là một tia khí tức, cái kia đều vô cùng khó lường, không cẩn thận, liền sẽ bị thương nặng, thậm chí cả thánh năng cũng không cách nào càng tiến một bước. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, không có người chọn dùng này loại điên cuồng phương thức kích thích thánh năng. Huống chi, còn có thể không có tác dụng gì. liền lôi đạo cũng vẻn vẹn chẳng qua là nếm thử một phen thôi. Nhưng đối lôi đạo tới nói, bất kể như thế nào, thật vất vả đi tới nơi này thánh địa thánh ngân chỗ. Dù sao cũng phải thử một lần. Ông, sau một khắc, lôi đạo lập tức biến thành hành động. Hắn thi triển ra yên diệt chi thủ, trực tiếp tới gần đạo thứ nhất thánh ngân. Lập tức, thánh ngân bên trong tản ra một luồng khí tức đáng sợ, nhường lôi đạo đều sắc mặt tái đi. Mà yên diệt chi thủ càng là điên cuồng cảnh báo, chẳng qua là cũng chỉ thế thôi thôi. Yên diệt chi thủ vẫn không có càng tiến một bước. Chưa đủ, lôi đạo vẻ mặt kiên định, lập tức bắt đầu tới gần đạo thứ hai thánh ngân. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo, làm lôi đạo trọn vẹn kích phát ra 10 đạo thánh năng về sau. Cái kia cỗ khí tức kinh khủng, liền lôi đạo tựa hồ cũng có chút gánh không được. Không phải lôi đạo thân thể gánh không được, là yên diệt chi thủ gánh không được. Cứ việc này chút thánh ngân bên trong, có vẻn vẹn chẳng qua là từng tia khí tức, nhưng 10 đạo thánh ngân chung vào một chỗ khí tức, kinh khủng bực nào, cái kia tương đương với trực diện 10 vị thánh thể cường giả. Dù cho vẻn vẹn chẳng qua là khí tức, lại có bao nhiêu người có thể kháng chủ. Bởi vậy, yên diệt chi thủ đã bị áp chế tại lôi đạo sau lưng, tạo thành một cái cự trưởng đường nét, lại không còn loại kia yên diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy, phá diệt hết thảy khí thế. Nguyên lai, yên diệt chi thủ cũng không phải vô địch, mặc dù lôi đạo rất rõ ràng, yên diệt chi thủ bên trong, yên diệt đặc tính, hẳn là vô cùng đáng sợ. Tại công phạt thánh năng bên trong, chỉ sợ là chiếm giữ hàng đầu. Có rất ít công phạt tính thánh năng có thể so đến được yên diệt chi thủ. Dù sao, yên diệt chi thủ có thể là liên phá dịch vô cực hai loại thánh năng, thậm chí chém giết dịch vô cực. Nhưng so với đã hiển hóa thánh năng, đối mặt thánh thể cường giả khí tức, yên diệt chi thủ vẫn như cũ kém xa tít tắp. Cũng chính là này chút thánh ngân, vẻn vẹn chẳng qua là một tia khí tức thôi. Nếu là thật trực diện thánh thể cường giả, chỉ sợ một vị lôi đạo yên diệt chi thủ đều sẽ bị mãi cho đến cực hạn, thậm chí sẽ sụp đổ. 10 đạo thánh ngân hội tụ đến cùng một chỗ, đem lôi đạo yên diệt chi thủ mơ hồ áp chế đến cực hạn. Thậm chí lôi đạo cũng có thể cảm giác được, cái này xác thực cũng đã là cực hạn. Chẳng qua là còn chưa đủ. 11 đạo thánh ngân. Oanh, theo 11 đạo thánh ngân bị kích thích, lập tức, đạo thứ 11 thánh ngân liền thành đè sập lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Yên diệt chi thủ cũng không chịu được nữa, mơ hồ có tán loạn dấu hiệu, răng rác, phẳng phất như là pha lê một dạng. Lôi đạo có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể có đồ vật gì phá toái. Sau một khắc, lôi đạo phẳng phất phúc trí tâm linh. Ý thức của hắn nhanh chóng đắm chìm trong thân thể chỗ sâu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể chỗ sâu tựa hồ có đồ vật gì tại vỡ vụn. Cái đó là bản nguyên tinh thể. Cũng không biết qua bao lâu, lôi đạo trước mắt rộng mở trong sáng. Hắn thấy được quen thuộc một màn, lại gặp được từng khỏa tinh thể vô cùng khổng lồ, vô cùng lóe sáng. Lôi đạo rất rõ ràng, mỗi một viên tinh thể vậy liền đại biểu cho một loại thánh năng. Đây là đã đi tới thân thể bản nguyên ở trong. Lôi đạo còn là lần đầu tiên tại không có linh dược, không có vận chuyển hoàn mỹ bí pháp, không có đạo thể viên mãn tình huống dưới tiến vào thân thể bản nguyên ở trong. Răng rắc răng rắc. Chẳng qua là trận kia vỡ vụn thanh âm giờ phút này lại biến vô cùng lớn lao. Lôi đạo tâm niệm vừa động, rất nhanh liền thấy cái kia viên quen thuộc tinh thể phía trên đã che kín lít nha lít nhít vết dạn. Khối này tinh thể liền đại biểu cho lôi đạo thánh năng yên diệt chi thủ. Theo yên diệt chi thủ sụp đổ, tinh thể cũng sẽ sụp đổ. Một khi tinh thể sụp đổ, như vậy lôi đạo liền không còn cách nào thức tỉnh yên diệt chi thủ. Thời khắc này tinh thể mặt ngoài, lít nhà lít nhít toàn bộ đều là vết rạn, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, nhưng trong lòng hết sức hưng phấn. Mục đích của hắn đạt đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.